Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, hung tàn hùng hài tử. Gà lông vàng, đừng chạy, ta không ăn ngươi rồi. Chúng ta kết giao bằng hữu. Tần Phong không buông bỏ, nhặt lên một khối lớn tảng đá liền nện. Mặc dù căn bản nện không đến rồi, nhưng vẫn là kinh hãi Kim Lâm Điêu một hồi thét lên. Một đôi cánh khổng lồ liều mạng vỗ, cực kỳ sợ hãi bỏ trốn mất dạng. Ta canh gà, Tần Phong đau lòng không thôi. A, con này báo làm sao toàn thân biến thành màu đen a? Không biết rõ gan báo cảm giác thế nào. Tần Phong con mắt sáng lên. Hắn đột nhiên phát hiện, ở vây xem một đám ngoại tông trong cao thủ, cũng có một cái bị thu phục huyền thú. Một tên cao gầy nam tử sau khi nghe một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ, sau đó cưỡi lên hắc phong báo vắt chân lên cổ trốn như điên. Thoáng qua hóa thành một đạo hắc quang liền tiến vào Thương Hoàng dãy núi rừng rậm bên trong. Tay gấu, ta tay gấu a! Tần Phong kêu rên, một tên khôi ngô đại hán đã mang theo hắn hỗn viên gấu to phi nước đại. Chưa từng có ai từng thấy. Lấy lực lượng kinh khủng chứ danh hỗn viên gấu to vậy mà cũng có thể chạy nhanh như vậy. Ngắn ngủi trong chốc lát, trận bên trong chỉ có 3 cái huyền thú tất cả trốn vọt. Giống như đang tránh né ôn dịch, một chút ngoại tông thành danh cường giả. Ngược lại cũng không sợ Tần Phong điểm này tu vi. Nhưng đây là ngũ hành tông địa bàn. Ngũ hành tông đệ tử ăn ngươi huyền thú. Ngươi còn dám giết ngũ hành tông đệ tử hay sao? Chỉ có thể tránh là thượng sách. Quá hung tàn rồi. Cái này hùng hài tử quá hung tàn rồi. Nhìn như vậy tuổi còn nhỏ, hẳn là thật là mới vừa gia nhập ngũ hành tông người mới. Mới vừa vào môn đệ tử đều có thể đem kiếm các tu hành hơn 2 năm tinh anh đệ tử nhẹ nhõm đánh bại. Ngũ hành tông dạng này cự đầu, quả nhiên mãi mãi cũng không thể khinh thị a. Hắc hắc, 1 năm về sau 2 tông đổ chiến, hẳn là sẽ rất đặc sắc. Ngoặc kép, kia chút không có huyền thú xem cuộc chiến người, thì là hoàn toàn bị Tần Phong cường hãn biểu hiện chiết phục nghe được những nghị luận này. Vệ Ương trên mặt rốt cục lộ ra rồi nụ cười. Hắn lần nữa nhìn về phía Tần Phong. Cho tới bây giờ không có cảm thấy nguyên lai cái này hùng hài tử như thế làm người khác ưa thích. Ngay tại cái này lúc, Thôi Hoành đạt kỵ lấy giống như tuấn mã đồng dạng to lớn xích lang, nghênh ngang đi tới. Xích lang nhe răng gầm nhẹ, kia kinh khủng hung tàn chi khí khiến người chung quanh liên tục biến sắc. Tốt cường đại huyền thú, ai ra, ngũ hành tông rồi không được a. Lại có nhập môn đệ tử hàng phục rồi, đáng sợ như vậy huyền thú. Cái này nhưng so sánh trước mặt Kim Lâm Điêu không biết rõ cường đại đến mức nào. Đúng vậy a, vừa rồi nếu là tên này đệ tử ra tay, khẳng định thắng càng thêm nhẹ nhõm. Không ít xem cuộc chiến ngoại tông người nhao nhao sợ hãi, thán phục, nhưng cũng có ánh mắt độc ác người nhìn ra rồi môn đạo. Không đúng. Ta nhìn cái này đệ tử thực lực kém xa kia cái hung tàn hùng hài tử. Cường đại như vậy huyền thú, khẳng định không phải là hắn có khả năng hàng phục. Huyền thú chủ nhân không giống như là hắn. Hắc hắc, không phải là ngũ hành tông vì rồi giành lại mặt mũi, đem một cái cường đại huyền thú giao cho nhập môn đệ tử, để hắn đi đánh bại kiếm các Kim Lâm Điêu a. Không phải là dựa vào thực lực của mình hàng phục. Có gì tài ba? Thật sự là trò cười. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vệ Ương mặt có chút đen. Cường đại như vậy huyền thú, ai nấy đều thấy được không phải là Thôi Hoành Đạt có khả năng hàng phục. Con hàng này quả thực không biết rõ cái gì là mất mặt. Không phải là của mình huyền thú, cũng không cảm thấy ngại như thế khoe khoang đắc ý. May mắn vừa rồi Tần Phong đem ngũ hành tông mặt mũi đều tranh rồi trở về. Không phải hắn chỉ sợ làm điểm này không chịu thua kém hậu bối đệ tử cho tươi sống tức chết. Tốt rồi, Đã nhưng người đều đến đông đủ rồi. Vòng thứ hai đệ tử khảo hạch có thể bắt đầu rồi. Các ngươi đều đi theo ta, không còn dám cành mẹ đẻ cành con. Vệ Ương cứ giọng nói xong, liền đi đầu đi xuống. Năm phân tông lớn cũ đệ tử cùng với Ngô Mập Mạp chờ người mới nhao nhao hướng Thương Hoàng bên trong dãy núi bộ đi đến. Ven đường rừng mà dày đặc, càng đi càng hoang vu. Linh khí cùng tiên vân dần dần biến mất, thay vào đó là trướng khí cùng ẩm ướt khí. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, rất có chút cảm giác khủng bố. Nơi này là Thương Hoàng dãy núi nội bộ, hạo lớn vô biên, có nhiều biến số. Bất quá ở Ngũ Hành Tông chung quanh khu vực đã bị Ngũ Hành Tông khống chế, ở giữa có cái gì hung thú đều rất rõ ràng. Trở thành rồi thí luyện địa phương. Thí luyện địa phương tổng cộng có 5 nơi, độ khó đều là giống nhau. Các ngươi tu luyện rồi kim thuộc tính linh khí liền hướng kim chi sân thí luyện. Tu luyện rồi mộc thuộc tính linh khí, tiến về gỗ chi sân thí luyện. Cứ thế mà suy ra, có thể trong vòng một ngày đi ra sân thí luyện, liền coi như thông qua rồi khảo hạch. Về phần thông qua sân thí luyện phương pháp, rất đơn giản, chỉ cần cướp được 10 phần ngũ hành tinh phách, cũng đem thành công hấp thu. Sân thí luyện cửa lớn tự nhiên bị các ngươi mở ra. Vệ Ương một bên dẫn đường, một bên giải thích quy tắc. Năm đại thí luyện trận lẫn nhau tương liên, trong đó đáng sợ hung thú đã sớm bị ngũ hành tông diệt trừ. Chỉ còn lại có một chút tính chất uy hiếp không lớn dã thú. Đây cũng là vì rồi phòng ngừa đột nhiên có cường đại hung thú đại khai sát giới. Đồ sát tuổi trẻ đệ tử, chỉ cần hấp thu 10 phần ngũ hành tinh phách liền có thể đi ra sân thí luyện. Nói đơn giản, lão tử 3 năm rồi, một lần không thành công tội. Một tên thổ phân tông cũ đệ tử đắng chát nói rằng, hắn ở thổ phân tông cũng coi như có thể xếp hạng trước mấy rồi. Đáng tiếc vẫn không có đầy đủ lòng tin. Ngay cả Thôi Hoành Đạt, Ngưu Mãng, Ngu Sa các loại phân tông lão đại, năm ngoái không phải cũng là thất bại rồi sao? Năm nay, ai cũng không dám cam đoan. Cho dù là lấy thực lực của bọn hắn, có thể 100% thông qua. Đến bên trong, đều cẩn thận một chút. Mặc dù bên trong không có hung thú đáng sợ, nhưng vẫn là tồn tại nhất định tử vong khả năng. Vệ Ương nói rằng, nhưng cũng không có tiến một bước giải thích. Hiển nhiên, gặp nguy hiểm tính tuyển bạt mới thật sự là thí luyện, mà một khi xuất hiện rồi cái gì ngoài ý muốn, tông môn cơ bản sẽ không ra tay, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Phong ca, Thôi Hoành Đạt giống như một mực ở nhìn ngươi, còn có cái kia chỉ sói to, thật đáng sợ. Ngô Mập Mạp liên tiếp Tần Phong thấp giọng nói rằng, Tần Phong vậy đã sớm chú ý tới rồi, đặc biệt là cái kia đáng sợ xích lang, lần thứ nhất để Tần Phong cảm giác không có chút nào lòng tin đối kháng. Dừng một chút, Ngô Mập Mạp lại nói một câu, lần này khảo hạch, chỉ cần hấp thu ngũ hành tinh phách là được rồi, căn bản không cần đến huyền thú hỗ trợ, hắn mang theo đáng sợ như vậy huyền thú, khẳng định là muốn tìm ngươi báo thù. Yên tâm, như thế lớn chó, chất thịt cảm giác nhất định rất kém cỏi, ta sẽ không ăn nó. Tần Phong bĩu môi khinh thường. Ngô Mập Mạp tức khắc không mà nói, ta lo lắng nó sẽ ăn ngươi a. Hiện tại có trưởng lão ở, Thôi Hoành Đạt không dám động thủ, nhưng đến rồi sân thí luyện bên trong, ta nói qua ta muốn cùng Thôi Hoành Đạt tiến một cái sân thí luyện sao? Tần Phong rất kỳ quái hỏi ngược một câu. A, Ngô Mập Mạp có chút ngoài ý muốn. Phong ca, ngươi không phải là tu luyện hỏa thuộc tính linh lực sao? Khẳng định không phải là, ta cùng nương pháo mới là chân ái. Một hồi ta muốn đi gỗ chi sân thí luyện. Tần Phong nói rất tự tin, trong lòng lại tại cười lạnh. Ngớ ngẩn Thôi Hoành Đạt, mang theo đáng sợ như vậy huyền thú, làm lão tử ngu xuẩn a. lão tử năm thuộc tính lực lượng đều có, tùy tiện đi cái nào sân thí luyện, vài phút liền có thể núp xa xa. Quỷ tà địch cùng ngươi một đường. Vì rồi để phòng vạn nhất, hắn cố ý đi đến Vệ Ương trưởng lão thân bên cạnh. Lão đầu, một người chỉ có thể tham gia một chỗ sân thí luyện, không thể chạy loạn, đúng không? Năm đại thí luyện trận đó là năm loại khác biệt lực lượng, đương nhiên không thể lộn xộn. Làm sao, ngươi còn muốn năm cái địa phương đều chạy một vòng à? Vệ Ương tức giận nói, cái này hung tàn hùng hài tử, không hào hào nhắc nhở hắn, khó khó giữ được thật sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến. Sẽ không, ta sẽ chỉ ở gỗ chi sân thí luyện thật tốt tu luyện. Tần Phong nói rất chân thành, nhưng mà, Vệ Ương lại là vừa trừng mắt, quát nói, ngươi một cái hỏa thuộc tính người tu hành, đi gỗ chi tu luyện chàng làm gì a? Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lần thi này nghiệm bản thân đối các ngươi thì có chỗ tốt rất lớn. Ngũ hành tinh phách ẩn chứa chí thuần ngũ hành chi đạo. Đem nó hấp thu có thể giúp ngươi nhóm nện vững chắc linh tu cơ sở. Cơ sở càng vững chắc, ngày sau tiền đồ tự nhiên là càng bao la. Ngay cả rất nhiều chính thức đệ tử đều cầu tinh phách mà không được đây. Cho nên, ngươi nếu có thực lực, nhiều hơn hấp thu hỏa chi tinh phách, đối ngươi có lợi ích to lớn. Nhưng ngươi nếu loạn đến, đi hấp thu gỗ chi tinh phách, đó là một điểm ý nghĩa không có. Lão đầu, ta thật là mộc thuộc tính người tu hành. Thật, ta làm sao lại lầm tình huống của mình đâu. Tần Phong mở to sáng tỏ mắt to con ngươi, nói rất thành khẩn. Vệ Ương tức khắc liền lửa rồi. Ngươi làm vốn trưởng lão mù à. Vừa rồi ngươi đánh bại kiếm các tiểu tử kia cùng hắn Kim Lâm Điêu. Sử dụng rõ ràng là hỏa thuộc tính linh lực. Vốn trưởng lão nhìn ngươi là đáng làm chi tài, không muốn ngươi đoạn rồi tiền đồ, không cho phép ngươi làm loạn. Không được, ngươi dạng này thiên tài đệ tử, hôm nay ta phải nhìn lấy ngươi tiến lửa chi sân thí luyện mới được. A phốp, Tần Phong thật sự là ngày rồi chó rồi. Hỏa thuộc tính đối kim thuộc tính có nhất định khắc chế. Hắn không nghĩ tới, vì rồi đối phó kiếm các kia cái tu luyện kim thuộc tính linh lực hai hàng. Sử dụng một chút hỏa thuộc tính linh lực, vậy mà cũng có thể xui xẻo như vậy. Một bên, Thôi Hoành Đạt cười lạnh, hắn nhìn ra được Tần Phong nhỏ tâm tư. Nhưng mà, Tần Phong càng sợ hãi, trong lòng của hắn càng thoải mái. Loại này khiến cửu nhân sợ hãi. Sau đó, gần sắp đem cửu nhân xé nát khoái cảm. Thật sự là quá thoải mái rồi. Tốt rồi, tiến vào sân thí luyện A. Đi đến năm đại thí luyện trận ở trung tâm. Vệ Ương trưởng lão một tiếng hạ lệnh. Đông đảo nhập môn đệ tử trùng trùng điệp điệp. Hướng phía thuộc về mình sân thí luyện đi đến. Căn bản không cần lo lắng cái nào sân thí luyện nhiều người, cái nào sân thí luyện người ít. Bởi vì sân thí luyện chỗ Thương Hoàng dãy núi, mỗi một chỗ diện tích đều cực lớn, đầy đủ cho bên dưới càng nhiều đệ tử. Tiểu tử, ngươi còn không đi vào? Vệ Ương trưởng lão nhìn chằm chằm vào Tần Phong đâu. Hắn đối cái này thiên tài đệ tử có thể nói phi thường để tâm. Một bên, Thôi Hoành Đạt cùng cái kia đáng sợ Xích Lang cũng không có đi vào. Tựa hồ ngay tại chờ lấy Tần Phong. Con hàng này dài quá xấu, ta không cùng hắn cùng một chỗ tiến. Tần Phong chỉ vào Thôi Hoành Đạt, bĩu môi nói, hừ, tốt, ta trước đi. Thôi Hoành Đạt cười lạnh, không ngần ngại chút nào mang theo Xích Lang đi vào sân thí luyện. Đột nhiên, một đạo âm trầm cười lạnh từ hắn miệng bên trong truyền ra. Hắc hắc, quên nhắc nhở ngươi rồi. Xích Lang khứu giác dị thường linh mẫn. Không biết rõ ở sân thí luyện này bên trong có cái gì con mồi là nó tìm không thấy. Tần Phong sắc mặt biến hóa. Con hàng này rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Đợi đến Thôi Hoành Đạt đã hoàn toàn biến mất tại thí luyện trận chỗ sâu, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng. Tần Phong có chút buồn bực nhìn về phía Vệ Ương, nói, lão đầu, chỗ nào có thể tìm tới nhiều nhất tinh phách, tốt nhất một hơi liền có thể tìm tới 10 cái. Vệ Ương tức khắc không nói nói, người thật đúng là một cái nhỏ tham tiền a, nào có chuyện tốt như vậy, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, kia khảo nghiệm không khỏi quá đơn giản rồi a. Móa, Tần Phong chính thất vọng lúc, Vệ Ương lại nói rồi, bất quá, càng đến gần sân thí luyện khu vực hạch tâm, tìm tới tinh phách cơ hội liền càng lớn, bởi vì tất cả tinh phách đều là từ bản nguyên thạch diễn sinh mà ra. Bản nguyên thạch ngay tại sân thí luyện hạch tâm, toàn bộ sân thí luyện cấm chế, kỳ thật cũng là bản nguyên thạch lực lượng ngưng tụ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN